cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, rắn nói cùng bàn đào. Diêm Ma Vương Đại Nhân, chúng ta nghĩ đi cai xin tìm giới Vương Đại Nhân hướng dẫn tu hành. Cũng không có cái gì cần ẩn, tàng, dạ thần trực tiếp hướng Diêm Ma Vương tỏ rõ chính mình mục đích. Mà chút nào không ngoài suy đoán, nghe được dạ thần nói sau Diêm Ma Vương nhất thời cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi muốn đi giới Vương Đại Nhân nơi đó tu hành. Là, còn Diêm Ma Vương Đại Nhân tạo điều kiện dễ dàng, nhìn dạ thần kia đúng mực dáng vẻ. Diêm Ma Vương trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra dạ thần trên người bất phàm. Hắn nghĩ đi giới Vương Đại Nhân nơi đó tu hành tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là bên cạnh Goku cùng Chi Chi là rõ ràng thiếu chút nữa. Nhất là Chi Chi, chỉ nàng kia chút thực lực sợ rằng ngay cả Kai Sin trên trọng lực đều chịu đựng không. Đây hoàn toàn là tại hồ náo nha. Người nghĩ đi giới Vương Đại Nhân nơi đó tu hành ngược không có vấn đề. Nhưng là người nhất định phải mang theo các nàng sao? Giới Vương Đại Nhân nơi đó tu hành phi thường khổ cực nghiêm khắc. Cũng không phải là các nàng như vậy tiểu nha đầu có thể giữ vững. Ánh mắt quét nhìn thoáng cái. Goku cùng Chi Chi, Diêm Ma Vương nói, nghe được Diêm Ma Vương nói sau, dạ thần còn không có nói gì. Goku cùng Chi Chi chính là trước không vui. Đại thúc, ngươi không nên coi thường chúng ta. Chính phải, ta 18 cùng Goku đều lợi hại chưa? Nắm chính mình nắm tay nhỏ, Goku cùng Chi Chi đều thở phì phò nói. Diêm Ma Vương không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ hai người các ngươi tiểu nha đầu có bao nhiêu cân lượng ta còn không nhìn ra a. Các ngươi còn không phục lắm đúng không? Ngay tại Diêm Ma Vương chuẩn bị nói cái gì lúc, dạ thần thanh âm cũng rốt cuộc vang lên. Goku, Chi Chi, không được vô lễ, Diêm Ma Vương đại nhân yên tâm. Goku cùng Chi Chi ta từ có sắp xếp. Nếu như các nàng không có thể kiên trì ở giới Vương Đại Nhân nơi đó tu hành ta sẽ trước đưa các nàng trở lại, giảng đạo Goku cùng Chi Chi một tiếng. Sau đó dạ thần nói, Diêm Ma Vương Đô có thể dự đoán được vấn đề dạ thần tự nhiên cũng có thể dự đoán được. Goku ngược không thế nào lo lắng, Chi Chi nói xác thực là có chút vấn đề, bất quá đúng như dạ thần nói tới hắn từ có sắp xếp. Còn như cụ thể kế hoạch liền không cần hướng Diêm Ma Vương Minh nói. Nhíu nhíu mày, Diêm Ma Vương hiển đúng vậy nghe ra dạ thần trong lời nói ý ở trong lời thanh âm. Bất quá ngược lại hắn đã lòng tốt nhắc nhở qua. Còn như người ta có cái gì kế hoạch an bài hắn cũng lười đi quan tâm. Đã như vậy, các ngươi hãy đi đi. Ngươi, dẫn bọn hắn đi rắn nói. Cũng không nói thêm gì nữa. Diêm Ma Vương chỉ bên cạnh một tên tiểu quỷ nói. Là, Diêm Ma Vương đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ba vị đại nhân, nơi này chính là rắn nói. Tại tiểu quỷ dưới sự hướng dẫn, dạ thần ba người rất nhanh liền tới đến rắn nói cửa vào. Cái gọi là rắn nói chính là xây dựng ở một cái đá rắn trên lưng đường hẹp quanh co. Cong kéo dài khúc chiết, kỳ dài vô cùng. Không thể nhìn thấy phần cuối, tại rắn dưới đường địa phương chính là một mảnh thổ hoàng sắc biển mây. Nhìn qua cực kỳ tráng lệ, cái này con đại xà thật lâu nha. Ân, thật là lợi hại dáng vẻ. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Goku cùng Chi Chi đều có vẻ hơi hưng phấn. Chỉ phải xuyên qua rắn nói liền có thể đến giới Vương Đại Nhân nơi đó. Bất quá rắn nói chính là có 100 vạn cây số dài. Nghe nói chỉ có Diêm Ma Vương Đại Nhân đã từng thành công. Ngoài ra, tại rắn dưới đường mặt chính là địa ngục. Ba vị đại nhân còn cẩn thận cũng không nên té xuống. Nhìn qua tựa hồ phi thường nhiệt tâm. Tiểu quỷ nói, đa tạ, chúng ta sẽ chú ý. Tiểu quỷ nói những này dạ thần tự nhiên cũng đều biết. Bất quá vẫn là hướng đối phương biểu đạt cảm ơn. Ha ha ha, Nếu như không có những chuyện khác, ta đây đi trở về hướng Diêm Ma Vương đại nhân phục mệnh. Lên tiếng chào hỏi, dạ thần mấy người đưa mắt nhìn tiểu quỷ rời đi. Sau đó lần hai đưa mắt rơi vào rắn đảo chi trên. Từng cái trong bụng cũng hơi có chút kích động. Lộp bộp, dạ thần, chúng ta muốn từ cái này con đại xà đầu chạy đến nó cái đuôi bên kia đi sao? Hoạt bát, Goku một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Không sai, rắn nói bên kia chính là Kaisin. Chúng ta mục đích, bất quá chạy quá chậm, hay là dùng vũ không thuật bay qua đi. Hơi mỉm cười nói, sau đó dạ thần nhìn về phía bên cạnh Chi Chi. Chi Chi, ân, rõ bạch dạ thần ý tứ. Chi Chi thoáng cái nhảy dựng lên ôm đến dạ thần trên lưng. Khả ái đầu nhỏ tại dạ thần trên người trà sát, một đôi ngập nước mắt to cũng cong thành trăng lưỡi liềm. Goku, chúng ta lên đường đi. Nha, không trì hoãn nữa. Vô sắc khí diễm từ dạ thần cùng Goku trong cơ thể bộc phát ra. Bọc lại ba người sau đó xông lên trời. Rắn nói khoảng chừng 100 vạn cây số dài. Đổi một hình tượng một chút cách nói. Cho dù địa cầu xích đạo chu dài cũng chỉ có 4 vạn cây em tả hữu. Nói cách khác chạy xong rắn nói liền tương đương với vòng quanh địa cầu xích đảo ước chừng chạy 25. Vòng, cái này đúng là cái khiến hy vọng của mọi người mà dừng lại khoảng cách. Đối với bình thường người mà nói căn bản là không thể nào sự tình. Bất quá đối với dạ thần bọn họ mà nói cũng là như vậy. Nếu như dạ thần nguyện ý nói, phi hành hết tốc lực cũng bất quá liền nửa ngày tả hữu sự tình đi. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không gấp đầu thai đi cứu vớt địa cầu cái gì. Hoàn toàn không cần gấp như vậy. Từ từ bay đi, một đường không lời. Hai ngày sau, dạ thần. Gặp dạ thần đột nhiên dừng lại. Goku cũng mau mau trú lập trên không trung. Không sai biệt lắm chính là cái này phụ cận đi. Quan sát bốn phía một cái. Dạ thần chính là tự mình lẩm bẩm. Ấn chiếu dạ thần phỏng chừng, bọn họ đã không sai biệt lắm bay qua rắn nói 1/4 khoảng cách. Mà ở chỗ này có một 113 cái hắn phi thường để ý muốn có được đồ vật. Tại Nguyên Văn Long Châu trong, vai chính Son Goku lần thứ nhất đi Kaisin tìm giới vương đại người tu hành lúc bởi vì tại rắn trên. Đường đánh dập đầu ngủ rơi xuống phía dưới địa ngục. Bất quá hắn lại nhân họa đắc phúc ở trong địa ngục ăn một viên bàn đào từ đó sức mạnh tăng mạnh. Trước chạy rất lâu cũng không có chạy xong rắn nói kết quả rất nhanh liền chạy xong. Ăn trực tiếp liền có thể tăng cường lực lượng. Tốt như vậy đồ vật dạ thần đương nhiên cũng muốn. Đương nhiên, một cái nguyên nhân khác cũng là vì Chi Chi. Mặc dù Chi Chi thiên phú khá vô cùng. Dạ thần cũng đối với nàng thua dư trọng vọng. Bất quá bây giờ Chi Chi xác thực hay yếu một chút. Lấy nàng kia chút thực lực sợ rằng chỉ là chịu đựng Kaisin trên trọng lực đều rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là ở đó tu hành. Nhưng nếu là khiến Chi Chi ăn bàn đào tăng lên nàng một chút lực lượng. Như vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà đây cũng chính là dạ thần đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch. Trước dạ thần sở dĩ chưa hướng Diêm Ma Vương nói rõ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bàn đào chính là chỉ có Diêm Ma Vương mới có tư cách ăn chân quý quả thực. Là Diêm Ma Vương Đông Tây, bọn họ muốn ăn cũng chỉ có thể đi làm tặc. Người một cái muốn làm tặc nhân còn sẽ đi đần độn mà đi nói cho người ta chủ nhân ta nhớ ngươi đồ. Vật sao? Đương nhiên sẽ không. Bất quá coi như là làm tặc giã tốt. Chỉ cần không bị người ta phát hiện, ai nào biết ngươi là tặc đây? Nghĩ tới đây, dạ thần trên mặt hiện lên tham lam thêm âm hiểm tươi cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.